Yêu em là tôi, chương 18, DCSS, góc truyện audio.com. Hôm nay nó nốc xong đống đồ ăn, nó lết lên tầng versus cái vết thương ở bụng, nó bắt đầu thấy hoa mắt, vết thương như bị ẩm và dùi khuỵu xuống ngay trên bậc thang. Nó cô còn nhìn thấy gì nữa? Cô nghe thấy tiếng động liền chạy ra, thấy nó như vậy liền dìu nó lên tầng, xử lý vết thương rồi để nó nghỉ ngơi. Vết thương của cô cũng chưa lành, vẫn hơi nhức, xuống nhà rửa bát cô cũng cố gắng cầm cự thêm nhưng trên trán đã có những giọt mồ hôi rơi xuống. Bờ vai đã đỏ cả một vùng, xong cô lên lầu nghỉ ngơi một lát, loay hoay trong phòng tắm để xử lý vết thương thì, mày cô sao chứ, nó hỏi giọng thều thào, tao ổn, mày nghỉ thêm tí nữa đi, cô NS vọng ra. Nghỉ cái con khỉ, ra đây, nó NS giọng có vẻ cô đùa. Cô mở cửa phòng tắm bước ra, mặt đã trắng như tờ mà vực cố cười trấn an nó. Tao cô sao, cô gượng cười NS. Cầm, ra đây, cầm luôn hộp thuốc, nó NS giọng nghiêm. Ồ, cô gượng gạo nghe theo. Bên cạnh cái giường là hai cô gái đang tự cứu lấy nhau. Vết thương cũng cô là khá BN. Cạch, cạch, tiếng cửa nhà mở, hát này cũng là lúc hai ông đi hốc về, cạch lên phòng nó và cô, vì cây yêu, hắn chạy thật nhanh lên gọi, gọi gì, nó hỏi giả vờ coi tivi, mai ta đi biển, hắn ngồi cạnh nó và hỏi ý kiến, đờ si, nhưng sao lại hỏi DCSS, nó NS mặt dò hỏi, tại lên hứng, hắn cười nhìn nó. Rồi cô thấy phản hồi hắn nháy mắt versus cậu ớt NS cùng hợp tác. Hanon, mày đi đi, nếu mày đi gym mới đi. Cậu này nỉ, biết thế, hát thì ra ngoài cho tụi này coi phim. Cô NS mắt lườm cậu. Ồ, ok ok, ra liền, cả hai đồng thanh, tốt, tối sẽ TAL. Hai cô đồng thanh, lúc 2 giờ cậu và hắn lên hỏi lần nữa. Đi đờ si cô hai nàng. Cậu NS, cô đi đờ si, nó NS mặt biểu cảm, sai cô đi đờ si, hắn hỏi, e versus hạnh sẽ cô đi 2A đi đi, nó NS tay CSS đờ ti, có gì giấu, cậu khoanh tay dựa lưng vô cửa mặt nghiêm túc hỏi, giấu gì, có gì để giấu, nó TAL hơi ấp úng nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh, e giấu gì, sao cô NS sang nghe. Hắn hỏi, LMJ có gì để giấu đấu mấy mẹ? Cô từ trong hòng tắm bước ra TAL thay ní cho đỡ dối. Chắc, cậu nhìn cô hỏi thật. Chắc, cô như Kager định nhưng lòng hơi run. Vậy thì mai ta sẽ theo kế hoạch là đi. Cậu NS một cách khẳng định. Cô đi, hai nàng đồng thanh oanh liệt. Tại sao, cả hai đồng thanh hỏi hai cô. Ngủ, hai nàng lại đồng thanh. Cô NS lần hai. Cậu NS xong cô kịp để cho hai cô NSC đã đẩy nhau ra khỏi phòng và đóng cửa. Hai nàng thì thi nhau nghĩ kế để cô mặc bikini vì vết thương. Hết chương 18, cách chương.